Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 24, gocchuyenaudio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.